Đại Viên Vương, chương 299, Linh Đế, Long Quyền, U Đế, Diệt Thế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Minh Hoàng U Đế trong truyền thuyết của Trung Thổ cũng là quỷ yêu cực kỳ hiếm thấy, chỉ có một chút ghi chép nói rằng thực lực của quỷ yêu thực lực tương đương với nhất phẩm cao thủ, nhưng lại có ghi chép khác cho rằng Minh Hoàng U Đế có thể sánh với thiên kiếp cao thủ thực lực bí hiểm khó có thể đoán được. Ngay cả Long Thứ, hai người Yến gia cũng cho rằng thực lực của Minh Hoàng so với đệ nhất phẩm Long Thứ còn mạnh hơn. Vương Phật Nhi cũng không biết phải đánh giá đầu U Đế xuất thế này thế nào. Bất quá Vương Phật Nhi bản thân là hoang thần, cho dù có đầu U Đế này có lợi hại cũng chỉ tương đương với tiểu thiên kiếp cao thủ, hắn cũng không sợ. Ngoắc tay thu hồi đại nhật hỏa diễm đao luân, Vương Phật Nhi án trụ song thủ tùy lúc có thể biến thành cự viên, ánh mắt nhìn chằm chằm vào chỗ sâu trong sơn mạch đang bốc lên từng đoàn hắc khí, trong lòng thầm tính toán chiến lược. Đột nhiên một đạo quyền kình vừa quen thuộc vừa xa lạ cùng với hắc khí kia hiện lên, khiến cho tinh thần hắn lập tức chấn động. Cự nhiên còn có người sống, đến ác quỷ đạo luyện công, cái này cũng khó trách ở địa phương này gần đế đô An Nguyên Thành, vì thế rất nhiều cao thủ chọn nơi này để ma luyện thực lực. Hừ, nhiệt xúc bằng vào tu vi của ngươi cũng muốn đối kháng với hoàng tộc Đại Kiền Vương Triều, tưởng rằng ngũ đế Long Quyền là vô địch thiên hạ sao? Một thanh âm trong trẻo của thiếu niên truyền ra, Vương Phật Nhi nhất thời cảm thấy khó mà tin được chủ nhân của thanh âm, mặc dù hắn mới chỉ thấy qua một lần nhưng vô cùng quen thuộc, cho hắn nếm qua ngũ đạo quyền kình, khiến hắn chiếm được tiện nghi lão bà chính là thiếu niên thiên tử Linh Đế. Người này bản thân là chí tôn Đại Kiền Vương Triều, thế nào lại chạy đến nơi này du ngoạn? Vương Phật Nhi hét lớn một tiếng, để thanh âm truyền xa ra ngoài. Linh Đế bệ hạ, ngươi có cần giúp đỡ không? Linh Đế đang chuẩn bị đại chiến với U Đế, đột nhiên nghe được thanh âm đó, nhất thời lấy làm kinh hãi, bị đầu U Đế kia hung hăng đánh một kích bay ra xa hơn trăm trượng. Hắc khí lúc này đã xông lên tận trời, Vương Phật Nhi mới được chứng kiến quỷ yêu trong truyền thuyết có bộ dáng thế nào, đây là một đầu U Đế mới từ U Minh huyện yêu thăng cấp, thế nhưng hình dáng đã có thể biến hóa tùy tâm sở dục. Lúc này đầu U Đế hóa thân thành một đoàn hắc vân, gương mặt lớn như ẩn như hiện trong tầng mây. Hóa ra lại là một gã người sống, ta vừa lúc đang kiếm thân thể, đa tạ các ngươi đã mang đến tận miệng, đi tìm chết đi. Âm thanh như sấm, lan đến bốn phương tám hướng. Vương Phật Nhi chỉ một ngón tay lên bầu trời quát, chỉ bằng ngươi mà cũng muốn chiếm thân thể ta sao? Linh Đế điều tức một hồi, nhìn thấy đại nhật chân hỏa trên người Vương Phật Nhi, không khỏi cả giận nói. Thì ra là yêu tăng từ Đại Lạn Đà Tự, bản đế không cần yêu tăng ngươi giúp đỡ, ngươi còn không ly khai, cẩn thận không ngũ đế Long Quyền của ta sẽ không nể mặt lưu tình. Vương Phật Nhi lúc này hóa thân thành một gã thiếu niên 16 tuổi, Linh Đế tự nhiên không nhận biết được gã. Người quen, này, nghe Linh Đế nói vậy Vương Phật Nhi cũng không để trong lòng, nhìn Linh Đế xuất thủ thực lực tối đa cũng chỉ là tam tứ phẩm tu vi, đối với hắn loại đe dọa này không có chút uy hiếp nào. U Đế ha hà cười to tiếng gầm như sấm, dĩ nhiên cũng không ra tay công kích hai người, chỉ quát to. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nếu hai người có cừu hận, vậy cứ đánh nhau đi, sau đó đến khiêu chiến với bản nhân. Linh Đế mặc dù kiêu ngạo nhưng cũng biết được rằng quỷ yêu nói vậy là để ly gián, lập tức không để ý đến Vương Phật Nhi hét lớn một tiếng, ngoài thân hắc khí lượn lờ, một pho tượng đế hoàng uy nghiêm thần thánh từ sau lưng hắn hiện lên. Đó chính là ngũ đế Long Quyền chân chính, cuồng phách nhất thức, hắc đế quỷ thần chiêu. Vương Phật Nhi khi tu luyện ngũ đế Long Quyền đã nghiên cứu rất nhiều, nhưng khi hắn tấn thăng hoang thần vị uy lực đã mất hết, sớm đã không cần, với hắn chiêu số tên gọi cũng không khác nhau. Chuyện, Đại Viên Vương, hắn nhìn thấy Linh Đế xuất thủ, sử dụng ngũ đế Long Quyền chính tông, trong lòng nhất thời vui vẻ thầm nghĩ. Trước khi quyết đấu cùng Hoàng Thúc được quan sát võ học lợi hại nhất của Đại Kiền Hoàng tộc đúng là một chuyện cầu còn không được. Chính tông ngũ đế Long Quyền vừa xuất ra quả nhiên lập tức có hiệu quả, Linh Đế tuy rằng võ công không cao, chỉ tầm tam tứ phẩm thế nhưng khi dùng chiêu này thực lực không ngờ lại đạt tới nhất phẩm cao thủ, thậm chí so với Vương Phật Nhi lúc bình thường nếu không dùng nguyên thủy thần biến còn mạnh hơn ba phần. Đầu U Đế kia cũng là U Minh huyện yêu mới thăng cấp, thực lực vận dụng vẫn còn chưa thuần thục, đế hoàng sau lưng Linh Đế tỏa ra khí thế uy nghiêm, song quyền hợp lại, thân thể biến hóa thành hắc vân cuồn cuộn, nhất thời làm lộ ra một cái động lớn. Tiểu tử dám thương tổn thân thể của bản nhân, ngươi muốn chết. Đầu U Đế kia hét lớn một tiếng, hắc vân từ bầu trời hạ xuống hình thành một cỗ Long Quyền phong khổng lồ chui vào trong cơ thể một đầu đại thi yêu. Đầu thi yêu này bị U Đế chiếm thân thể không dám có nửa điểm phản kháng. Thân thể yếu ớt trơ nên rắn chắc, từng tiếng răng rắc vang lên, mà trên lưng lại mọc ra bốn cánh, trên đầu cũng mọc ra sáu nhánh sắc bén. Thấy biến hóa này của U Đế, chống ngực Linh Đế đập loạn, nếu đổi lại là bình thường, hắn đã sớm tránh, hắn đến ác quỷ đạo để thu phục đầu U Đế này cũng không phải là lần đầu, biết rõ rằng đầu U Đế này không có thân thể, nên rất khó có thể thương tổn, công kích của bản thân lại không cường hãn, nhưng nếu đầu quỷ yêu này phụ thể chiếm thân, lực sát thương sẽ tăng lên một cách khủng khiếp. Chuyện, Đại Viên Vương, cái đau đầu nhất chính là từ U Minh Nguyệt Yêu thăng cấp lên U Linh hệ quỷ yêu, đều trở nên vô cùng khó giết, cho dù Linh Đế có oanh sát được thi yêu thì U Đế cũng sẽ lập tức thay đổi thân thể khác, sau đó tiếp tục tái chiến. Linh Đế bệ hạ thực sự không cần bản tọa cùng liên thủ với ngươi sao? Nếu đầu U Đế này thu phục được đám thi yêu kia có được vô số thân thể, đến lúc đó có thể tùy ý hoán đổi, lúc đó chúng ta sẽ không còn cơ hội liệp sát nó. Linh Đế phẫn nội quát một tiếng. Bản đế chiến đấu không cần những tặc nhân từ Đại Lạn Đà tự nhúng tay vào, ngươi bây giờ còn không đi, chờ bản đế đánh chết quỷ yêu này, sẽ thanh toán với ngươi. Vương Phật Nhi khoanh tay, đối với việc Linh Đế đánh nhau với U Đế kia vô cùng hài lòng. Tọa sơn quan hổ đấu, ngồi trên núi xem hổ đánh nhau chính là sự lựa chọn nhàn tản nhất trong binh gia, nếu như mỗi lần chiến đấu đều có thể như vậy thì đúng là hạnh phúc mà. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Linh Đế ngoài miệng tuy mạnh mẽ xua đuổi Vương Phật Nhi thế nhưng trên thực tế cũng hiểu được đuổi đi địch nhân mới, thoạt nhìn đã thấy vẻ thần bí cổ quái tu luyện giả, rồi tập trung khí lực để đánh chết đầu U Đế kia. Uy lực của Ngũ Đế Long Quyền khiến cho Vương Phật Nhi càng xem càng kinh hãi. Hắn âm thầm nghĩ, nếu là ta dùng hoang thần tu vi đương nhiên có thể đánh chết thiếu niên thiên tử này, thế nhưng nếu không dùng hoang thần lực chỉ sợ bằng vào bản thân tu vi của mình chưa chắc đã là đối thủ của Linh Đế, hơn nữa còn nghe nói Đại Kiền Vương triều hoàng tộc võ học mật điển phân thành 8 bộ là tam phần ngũ điển, Ngũ Đế Long Quyền này bất quá chỉ là trong một bộ phận long điển, nếu Linh Đế còn đòn sát thủ khác ta làm sao có thể ứng phó. Hoàng thúc tung hoành trung thổ thần châu, cũng chỉ sử dụng Ngũ Đế Long Quyền, thế nhưng Đại Kiền Vương triều hoàng tộc bát bộ võ học kinh thư tam phần luôn luôn được xếp trên ngũ điển. Vương Phật Nhi đột nhiên cảm thấy phía sau mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, trong bụng thầm nghĩ. Trong tam phần, tiên phần, hoàng phần chắc chắn võ công thần bí khó lường, không hề nghe nói qua có ghi chép gì. Những bản ghi chép này hết sức linh tinh, nhưng luôn cùng niết bàn quyền của A Hạp La Vũ tộc, Ngũ Ngục Đao Kinh của một tư tộc và Tinh Tú Kiếp Kinh của Đại Lạn Đà tự ta, còn có Thiên Ma Phụ Sinh Quyết của lão tổ tông Bạch Nguyệt yêu tộc đều được xưng là võ học ngũ đại thần cấp. So với Ngũ Đế Long Quyền chắc chắn cao hơn một tầng. Lần này Nho Đạo cùng Tây Địch yêu tộc hợp lực vây sát Hoàng Thúc Đại Kiền Vương triều, sẽ không biến thành Hoàng Thúc Đại Sát Bát Phương, liên tục sừng sững một vạn năm chứ? Lúc này Linh Đế dùng một chiêu Hoàng Đế Thiên Sơn Cự phá hủy thi yêu thân thể của U Đế, Vương Phật Nhi trong lòng tính toán, có nên hay không thừa dịp này, đem đối thủ có tiềm lực rất lớn này diệt sát. Linh Đế tiêu hao đại lượng nguyên khí, mắt mở trừng trừng nhìn U Đế lại một lần nữa chiếm đoạt thân thể của một thi yêu khác, trong lòng giận dữ thầm nghĩ. Tên tặc ngốc từ cái đà tự rách nát kia hiển nhiên không có hảo ý ta cùng đầu U Đế này dây dưa, vạn nhất cho hắn cơ hội ngư ông đắc lợi lúc đó không phải là ngu xuẩn sao, không bằng vận dụng Đông Hoàng Tùy, sớm đánh chết đầu U Đế này. Vương Phật Nhi đang đứng chờ thì Linh Đế đã đứng lên, Đông Hoàng Tùy này không chỉ là Đại Kiền Vương triều trấn quốc đệ tam bảo khí mà còn được liệt vào đệ nhất trong trung thổ thần binh bảng. So sách với hai viện bảo vật trấn quốc khác là Hoàng Thiên Bảng cùng Tôn Vương Đình. Thì cũng chỉ có Đông Hoàng Tỳ có khả năng dùng cho hai quân giao chiến. Kia là vật gì vậy? Cơ quan pháp bảo sao? Trong lúc Vương Phật Nhi sửng sốt, Linh Đế đã xuất ra Đông Hoàng Tỳ, vật này là bảo vật của tổ tiên Đại Kiền nhân tộc lấy xương sọ của cự linh để chế tác, truyền thuyết có nói rằng bảo vật này kể cả người không rành võ học khi có cũng có thể trở thành cao thủ nhất phẩm, nhưng trên thực tế công hiệu chân chính của bảo vật này lại là có thể giúp bất kỳ người nào có cự linh huyết mạch hóa thân thành thái cổ cự linh, có được thần thông của cự linh. Chuyện, Đại Viên Vương, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong nguyên thủy thần biến của Vương Phật Nhi cũng có một loại biến hóa thành cự linh, chỉ là hắn đối với loại biến hóa này không thích lắm. Cự linh biến công hiệu so với thái cổ ma viên biến khác nhau, là một cự nhân to lớn xanh lét tương đương với đại viên, thân là huyết mạch chính tông của Bạch Nguyệt yêu tộc. Vương Phật Nhi sử dụng thái cổ ma viên biến đương nhiên so với cự linh biến uy lực càng mạnh hơn. Khi Linh Đế thôi động Đông Hoàng Tỳ, một đoàn kim quang chói mắt từ ngực hắn xuất hiện, lan tràn toàn thân, vô số kim sắc kinh lạc huyết mạch cố cách dần dần xuất hiện, một cự nhân to lớn, uy nghiêm màu xanh xuất hiện trong ác quỷ đảo. Không ổn, cái này cho dù là ta xuất động hoang thần lực cũng khó có thể nắm được niên thiếu thiên tử này. Vương Phật Nhi tâm trạng kinh hãi, trong tay nhịn không được âm thần xuất động, thập hung sát thần bổng liền xuất hiện trong tay, bên ngoài thân thể từng đám lông dài màu ngân bạch sắc hiện ra, thái cổ ma viên biến đã chuẩn bị phát động. Linh đế hóa thân thành thái cổ cự linh, tay trái biến ảo cầm thành cự thuẫn, tay phải cầm búa lớn, liên tục xé rách ba đầu thị yêu do u đế ký thác tinh hồn. Có đôi khi hắn căn bản không cần dùng chiêu thức biến hóa, chỉ cần dùng tấm thuẫn cự đại kia vỗ xuống thì ngay lập tức cả trăm đầu thi binh cùng thi yêu liền bị biến thành bánh thịt. Đau nhất, ngay khi Vương Phật Nhi đang lặng lẽ muốn rời đi, một đầu hắc giáp huyền kỵ xuất hiện ngay tại giữa đường, đó chính là thủ hạ lợi hại nhất của hắn hắc giáp huyền kỵ, võ công cao cường, đao pháp xuất thần nhập hóa, thậm chí ngay cả với Tây Kỳ quân cơ Lạc Hồng cũng có thể liều mạng, Vương Phật Nhi từ trước đến nay vô cùng yêu thích. Hắn tại sao lại chạy tới địa phương này? Vương Phật Nhi phát ra mệnh lệnh gọi Đao Nhất rời đi, nhưng đầu hắc giáp huyền kỵ này lại có ý mãnh liệt chống cự. Hắc giáp huyền kỵ công lực thập phần lợi hại, nhưng trí tuệ lại kém hơn một chút. Vương Phật Nhi không nghĩ đến hắc giáp thiết kỵ này lại như vậy, không khỏi có chút tức giận, đang muốn mạnh mẽ thu hồi Đao Nhất. Lại đột nhiên cảm thấy trên đầu có tiếng sấm nổ, U Đế cùng Linh Đế chiến đấu đã gần đến nơi, hắn rơi vào đường cùng. Vương Phật Nhi hét lớn một tiếng, hóa thân thành cự viên khổng lồ thập hung chiến phách phát động, trong tay cầm băng tinh cự bổng to lớn. Linh đế biến thành thái cổ cự linh, không ngừng phát động công kích, không chỉ chặt đứt ký thác tinh hồn của u đế với thị yêu, hơn nữa dư thế còn không giảm, thẳng tắp bổ tới Vương Phật Nhi. Đối với loại công kích này, Vương Phật Nhi cũng không khỏi tức giận, đại bổng vung lên hung hăng cản một búa kia lại. Hai người đều khôi phục nguyên tổ, gốc rễ tổ tiên, chiến lực bản tộc liều mạng tấn công tự nhiên bất phân thắng bại. Linh đế trong ánh mắt liền xuất hiện vài phần phức tạp, hắn rốt cuộc cũng đoán được lai lịch của Vương Phật Nhi, thế nhưng lúc này Linh đế tự nhiên không có muốn cùng Vương Phật Nhi nói chuyện phiếm, thậm chí trong lòng hắn còn hận không thể lập tức chém tên Tây Địch yêu tộc cao thủ này thành hai mảnh. Cự phù thoát ly khỏi u đế, ầm ầm vũ động trên người Vương Phật Nhi. U đế lúc này đã biết hai gã thiếu niên kia đều không dễ chọc, lần thứ hai tìm cách kiếm thân thể để ký thác, đột nhiên hắn liền nhìn thấy Đao Nhất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vương Phật Nhi cùng Linh đế chiến đấu vô cùng kịch liệt, ai cũng không làm gì được đối thủ, đã sớm không còn để ý đến thủ hạ của mình. Vô danh sơn mạch này tụ tập vô số thị yêu nhưng đều có thực lực thấp yếu, u đế trong lòng thầm mừng rỡ, cũng không cần quan tâm đến lai lịch của hắc giáp huyền kỵ kia, liền mạnh mẽ hóa thành một đạo hắc sắc vân quyển, bao phủ lấy Đao Nhất. Đao Nhất vừa rồi chống cự lại chỉ lệnh của Vương Phật Nhi đã tiêu tốn ý chí lực, hiện tại tựa hồ như không có bất kỳ phản kháng gì, mặc kệ cho u đế nhảy vào chiếm lĩnh thể xác. Bất quá chỉ một lát sau, Đao Nhất trên miệng lại hiện lên vẻ tươi cười cổ quái, lại có phần âm trầm thâm hiểm, làm người khác không thể nào đoán được. Cách chương.